Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509. Tài nguyên phân phối. Rất nhanh, lớn như vậy trong phòng họp, liền chỉ còn lại có bị Willy điểm danh mấy người. Bọn hắn là gấu trắng trấn tầng cao nhất, bị Willy điểm danh bản thân chính là một loại khẳng định. Những người khác tại rời đi thời điểm, nhiều bao nhiêu ít đều lấy chút hâm mộ biểu lộ. Bọn hắn cũng đang chờ mong, mình cái gì thời điểm có thể bị nam tước đại nhân như vậy khẳng định. Lưu lại đại gia, là có một ít chuyện cần cho các ngươi rõ ràng hơn nói rõ bạch. Những người còn lại tán đi, Willy đồn những người còn lại nói ra. Đầu tiên, ta cần để cho đại gia rõ ràng hiểu rõ một chút ta. Dù sao làm các ngươi lãnh chúa, bảo trì quá thần bí không phải một kiện khiến người thoải mái sự tình. Willy để người ở chỗ này lộ ra tiếu dung, bất quá Willy xác thực cũng nói ra tiếng lòng của bọn họ. Một năm rưỡi không gặp, đối với Willy biến hóa, bọn hắn đều là xa lạ. Đầu tiên, các ngươi quan tâm nhất ta thực lực, Willy ngữ khí tương đối buông lỏng. Trước đó vị kia vương giả cấp hải tinh linh Navila cho các ngươi mang tới tin tức hẳn là ta tấn thăng 7 khác, tin tức kia quá hạn, hiện tại ta đã tấn thăng 8 khác, Huy Nguyệt kỵ sĩ lại là 8 khác Hangman. Willy vừa mới nói xong, dưới đáy một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, cho dù là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, làm ra kinh ngạc phản ứng cùng người thường cũng không có cái gì thực tế khác nhau. Tám khắc thực lực, trừ việc cùng thơ trước đó biết được Willy chân thực thực lực. Những người khác nghe được tin tức này, đều có loại da đầu tê dại cảm giác, tê tê cảm giác thuận trong suốt lan tràn đến toàn thân. Là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung thần kỳ cảm giác. Sở hữu người cũng đều minh bạch vì cái gì Willy trước đó có thành lập gấu trắng công quốc lòng tin. Nam tước đại nhân bản tôn lại tăng thêm con kia vương giả cấp hải tinh linh. Hai vị tám khác, dù cho đối mặt so sần công quốc cùng Vata công quốc, đều không chút nào rơi hạ phong. Đỉnh tiêm siêu phàm là thế lực chinh chiến nhất, căn bản cam đoan. Gấu trắng chấn đỉnh tiêm thực lực quyết định bọn hắn tranh bá cơ sở. Trừ ngoài ra, ta đã gia nhập Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, hiện tại là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn 3 kiếm kỵ sĩ. Bất quá rất nhanh liền là 2 kiếm kỵ sĩ, Willy lại đối thân phận của mình làm cho thấy. Chuyện này trước đó Navila cũng đã nói rõ, cho nên cũng không có gây nên quá lớn phản ứng. Hoặc là nói, dưới đáy mấy người còn không có từ vừa rồi kịch liệt trong sự phản ứng tránh ra. Đáng giá nói rõ một điểm là, mặc dù ta có được Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thành viên thân phận, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta có thể tại về sau trong chinh chiến đạt được Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tiện lợi ủng hộ. Chúng ta y nguyên muốn tuân theo Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn chuẩn tắc. Chiến tranh ranh giới cuối cùng chuẩn tắc vẫn là phàm nhân chống lại phàm nhân, siêu phàm đối kháng siêu phàm. Willy nói ra lời này chính là cái nhắc nhở. Hắn không hy vọng thuộc hạ của mình dựa vào mình 3 kiếm kỵ sĩ thân phận, từ đó ôm lấy một chút ảo tưởng không thực tế. Mặc dù Willy hiện tại cũng coi là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tài bồi đối tượng, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Willy có thể muốn làm gì thì làm. Ngược lại, tại một ít sự tình bên trên, hắn muốn càng thêm bảo trì khắc chế cùng cẩn thận, lại nói một chút vô ly. Về phần vô ly, Willy cũng nhất định phải bàn giao một chút. Trước đó thời điểm, vô ly một trận là gấu trắng trấn mạnh nhất siêu phàm. Nó tại gấu trắng trấn địa vị cũng không phải đơn giản gia huy biểu tượng. Vô ly bây giờ cũng tại xung kích vương giả cấp cảnh giới, cho nên không cách nào tại hiện tại trở về gấu trắng trấn. Cho nên đại gia không cần lo lắng nó. Willy hơi giải thích một chút, lại là một cái tám khắc siêu phàm. Dưới đáy mấy người đều là không hẹn mà cùng dùng ánh mắt trao đổi một chút. kết quả phát hiện đối phương trong mắt vậy mà đều tương đối bình tĩnh. Nam tước đại nhân cùng đầu kia gấu trắng, bản thân liền là kỳ tích đại danh từ. Còn có, vừa rồi ta nói tới tài nguyên ủng hộ, Willy tiện tay lật một cái màu lam không gian giới chỉ xuất hiện tại hắn trong tay. Đây là Willy trong tay lớn nhất không gian giới chỉ. Trước đó hắn lấy được tài nguyên đều bị thống nhất chỉnh lý đến trong đó. Đây là không gian giới chỉ, bên trong là độc lập không gian, siêu phàm tài nguyên đều tại bên trong. Quy tiếp tục giải thích nói, tất cả tài nguyên cất giữ trong không gian giới chỉ, có thể cam đoan chúng ta vật tư tài nguyên tính an toàn. Cái này không gian giới chỉ về sau từ Sando, Gian, Thơ cùng A Tần trưởng quản, bên trong tài nguyên công dụng ta đã ghi chú, các người căn cứ tình huống hiện thật tiến hành phân phối, làm ra hữu hiệu nhất phân phối. Biết, Nam Tước đại nhân, mấy người nhận được mệnh lệnh, giải thích gật đầu lên tiếng, trừ những này bên ngoài, còn có một cái tướng đối cao cấp siêu phàm tài nguyên. Willy trong tay xuất hiện một cái bình sứ, bên trong đựng chính là trước đó từ Riai trong tay lấy ra ma lục cự long trái tim chi huyết. Đây là cương chuẩn vương quốc Riai bệ hạ đưa tặng lễ vật. Ma lục cự long trái tim chi huyết, đối các ngươi siêu phàm chi lực tiến hành gột rửa, xúc tiến các ngươi siêu phàm thực lực phi tốc tăng lên. Câu sần, nhất là ngươi. Cái này ma lục cự long trái tim chi huyết năng lượng thuộc về sinh mệnh năng lượng. Đối ngươi trợ giúp là lớn nhất. Willy nhìn về phía Câu Sần, chỉ hắn. A, như vậy sao? Câu Sần lập tức thẳng tắp sống lưng. Nam tước đại nhân, ngài yên tâm, ta đã sẽ dùng cái này ma lục cự long trái tim chi huyết cố gắng tu hành. Ngài muốn biết, ta Câu Sần thế nhưng là một cái 10% chỉ người. Ngài không tại gấu trắng trấn thời gian bên trong. Ta, nói, Câu Sần im bặt mà dừng. Cái chàng diện này, tựa hồ cùng mình lần thứ nhất nhìn thấy Nam Tước đại nhân lúc rất giống. Ta nhất định sẽ sớm ngày tấn thăng năm khác. Câu Sần vội vàng kết thúc công việc, bình tĩnh mà xem xét. Câu Sần thiên phú là không có cách nào cùng Willy so, nhưng là dù cho đặt ở đại lục trung tâm, cũng tuyệt đối tính được là thiên tài cấp. Không, trong 2 tháng, người nhất định phải tấn thăng 6 khác. Willy mỉm cười, Câu Sần nụ cười trên mặt ngưng trệ. 2 tháng, 6 khác, đây là thánh vực cấp ma thú trái tim chi huyết. Ta sẽ phụ trợ ngươi cái khác tài nguyên, tự mình dạy bảo ngươi đối thế lĩnh ngộ, cho nên đừng khiến ta thất vọng. Willy đúng lúc đó cho Câu Sần một chút áp lực. Đương nhiên, những người còn lại, các ngươi tại siêu phàm trên đường gặp được bất luận cái gì khó khăn, cũng có thể tùy thời đến hỏi ta. Willy nói ra, các ngươi là gấu trắng trấn nền tảng. Không có các ngươi, liền không có hôm nay gấu trắng trấn. Các vị, cảm tạ các ngươi. Willy lại một lần nữa biểu đạt cảm ơn. Tốt, Sando, ta cho ngươi thời gian 10 ngày, đem chuẩn bị chiến đấu kế hoạch cho làm tốt, sau đó giao cho ta. Willy bắt đầu làm sau cùng kết thúc công việc, những người còn lại cũng mời cho mình thực hiện một chút áp lực. Thuế yến thời điểm đến, cái này thời điểm, thống khổ mới là trạng thái bình thường. Vâng, ngoặc kép. Willy là cùng Gria cùng nhau đi ra trấn công sở. Đúng rồi, Gria, Riai bệ hạ để ta chuyển cáo ngươi. Xin chờ đợi đến tiếp sau phong thưởng đến. Willy để Gria rất kinh hỉ. Cảm tạ Riai bệ hạ, nàng còn nhớ rõ ta. Cảm tạ ngài đem tin tức này nói cho ta. Gria cũng biểu đạt đối Willy cảm tạ. Về sau, hai người tách rời. Gria cần tiếp tục phụ trợ gấu trắng trấn, mà lãnh chúa đại nhân bản nhân thì là lựa chọn cho mình một cái buông lỏng ngày nghỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?